Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kim Điêu tộc một chương khéo mồm khéo miệng, chẳng những giao phó bọn họ xuyên thủng hết thảy lực phá hoại. Trọng yếu nhất chính là, Kim Điêu tộc khéo mồm khéo miệng, chính là phá toái hư không tốt nhất lợi khí. Bên trong đại điện, tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, Kim Điêu pháp thân một miệng mổ ra ngoài, không gian nhất thời từng mảnh vỡ vụn. Chu Hoành Vũ trước mặt, xuất hiện một cái miệng chén lớn nhỏ lỗ thủng. Thông qua cái kia đạo lỗ thủng, Chu Hoành Vũ rất rõ ràng, thấy được từng đạo pháp tắc chi huyền. Về phần, cái này Kim Điêu pháp thân, tại Kim Điêu yêu thánh Kim Vũ trong tay, nhiều năm như vậy đều không có thể đột phá đến thánh tôn cảnh giới. Làm sao đến Chu Hoành Vũ trong tay, trong nháy mắt đã đột phá? Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ đã đem một cái phá diệt kim châm, luyện vào Kim Điêu pháp thân khéo mồm khéo miệng bên trong. Cái này một miệng mổ ra ngoài, tránh thức phá toái hư không, nhưng thật ra là phá diệt kim châm tinh kim nhuệ khí. Mà Kim Điêu yêu thánh Kim Vũ, hắn coi như có nhiều như vậy hỗn độn tinh kim, cũng không có khả năng lãng phí ở phân thân trên thân. Kim Vũ bản tôn, còn thiếu rất nhiều hỗn độn tinh kim đây. Nguyên bản, Kim Điêu pháp thân khéo mồm khéo miệng, không cách nào dung nạp một cái phá diệt kim châm. Bất quá, lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã không phải là ngày đó Chu Hoành Vũ. Nắm giữ phong phú thánh tôn kinh nghiệm về sau. Xoay đầu lại đến, tự nhiên có thể tùy tiện tìm tới biện pháp. Đem căn này phá diệt kim châm, luyện vào khéo mồm khéo miệng bên trong. Bạch quang thánh thể trở xuống tu sĩ, xác thực không cách nào đem hỗn độn tinh kim, luyện vào thân thể của mình bên trong. Bọn họ chiến thể cường độ, căn bản không chứa được như thế bạo ngược hỗn độn tinh kim. Thế nhưng là đối thánh tôn tới nói, đó căn bản không tính là vấn đề. Tuy nhiên Kim Điêu pháp thân, y nguyên dừng lại tại bạch quang thánh thể đỉnh phong, cũng không có tấn thăng làm hỗn độn chiến thể. Thế nhưng là, chỉ cần thi triển một số thánh tôn mới có thể hiểu rõ tiểu thủ đoạn. Liền có thể lợi dụng ngũ hành năng lượng, trên diện rộng cường hóa thân thể một cái nào đó vị trí cường độ, khiến cho tạm thời đạt tới hỗn độn chiến thể cường độ. Tuy nhiên, loại trạng thái này chỉ có thể tiếp tục một đoạn thời gian ngắn, cũng không thể bền bỉ. Có thể là đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cũng đã đủ. Có cái này một đoạn thời gian ngắn, Chu Hoành Vũ đã đủ để đem Kim Điêu chiến thể tấn thăng làm hỗn độn chiến thể. Có Linh Ngọc chiến thể kinh nghiệm, lần này Chu Hoành Vũ tiến hành vô cùng thông thuận. Chỉ tốn thời gian 3 năm, liền sơ bộ luyện hóa 3 cái pháp tắc chi huyền. Giờ khắc này lên, Kim Điêu pháp thân cũng chính thức tấn thăng làm hỗn độn chiến thể, trở thành Kim Điêu tộc thứ 37 tôn yêu thánh. Bằng vào nguyên thần tam phân chi pháp cùng tam phân quy nguyên chi thuật, Chu Hoành Vũ khóa chặt 3 cái kim hệ pháp huyền. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ còn muốn tiếp tục tu luyện đi xuống, chỉ bất quá, một vòng này băng phôi chiến trường đã kết thúc, thật sự nếu không rời đi, chỉ sợ, Chu Hoành Vũ nhất định phải ở chỗ này lại dừng lại thời gian 10 năm, mới có thể trở lại điên đảo ngũ hành giới. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không có thời gian dài như vậy đi lãng phí. Tiếp vào huyền thiên pháp thân thông báo, xác định lượt này băng phôi chiến trường kết thúc về sau. Chu Hoành Vũ liền dẫn 108 tôn ma lang xạ thủ, rời đi băng phôi chiến trường. Tam giai băng phôi chiến trường, đã không cần ma lang xạ thủ. Bọn họ phải đi hướng thích hợp hắn hơn nhóm băng phôi chiến trường, lấy nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Thích hợp nhất ma lang xạ thủ, cũng không phải là các loại súng ống. Dù sao, súng ống uy lực là cố định. Mặc kệ thả ở trong tay ai, uy lực của nó cũng sẽ không siêu việt hắn cực hạn. Thích hợp nhất ma lang xạ thủ, kỳ thực cũng là bọn họ Thiên Lang Cung, cùng Tật Phong Lang Nha mũi tên. Lang tộc tổ tiên, đã dùng sự thực đã chứng minh. Cái này Thiên Lang Cung, cùng Tật Phong Lang Nha mũi tên, là một mực có thể dùng đến thánh tôn cảnh, đều không lạc hậu. Từ hoang cổ thời đại lên, cho tới bây giờ. Thiên Lang Cung hết thảy mới chỉ có 360 chương mà thôi. Mà Tật Phong Lang Nha mũi tên bên trong, cửu phẩm Tật Phong Lang Nha mũi tên, số lượng cũng là phi thường có hạn. Hắn uy lực to lớn, cho dù là hỗn độn chiến thể thánh tôn, cũng ngăn cản không nổi. Mà lại, ma lang xạ thủ xạ thuật thiên phú, có thể nói là có 102. Tuy nhiên loại này xạ thuật cũng áp dụng quân giới, nhưng là so sánh mà nói, quân giới là có cực hạn, mà lại uy lực là cố định. Mà Thiên Lang Cung cùng Tật Phong Lang Nha mũi tên uy lực thì là không cực hạn. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đem 108 tôn ma lang xạ thủ, lộ ra tam giai băng phôi chiến trường. Tiếp đó, bọn họ một chút tu chỉnh sau một khoảng thời gian, sẽ hộ tống Chu Hoành Vũ tiến vào tứ giai băng phôi chiến trường. Bạch quang lóe qua, Chu Hoành Vũ cùng 108 tôn ma lang xạ thủ xuất hiện tại Vân Đỉnh Thành trên quảng trường. Lẫn nhau ở giữa,

đối với Xuyên Sơn tộc tinh nhuệ công tượng, cái kia thật là vĩnh viễn cũng không chê nhiều. Đừng nói 300 vạn, 300 triệu cũng không đủ dùng. Rất hiển nhiên, Lý Vân ý nghĩ cùng cách làm, thật sự là bắt được Chu Hoành Vũ ngứa thịt. Hiện hữu Xuyên Sơn tộc tinh nhuệ công tượng, số lượng chung quy là có hạn. Muốn càng nhiều tinh nhuệ công tượng, biện pháp tốt nhất chính là mình đi bồi dưỡng. Mà Lý Vân cũng đã trước Chu Hoành Vũ một bước nghĩ đến, đồng thời to gan đi làm. Cái này cần siêu cao trí tuệ, cùng siêu cao bá lực. Tán thưởng nhìn xem Lý Vân. Chu Hoành Vũ biết, dạng này người, ngươi đừng cho hắn cơ hội. Một chút cho hắn một cái cơ hội, hắn liền nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Có năng lực, có đảm lượng, có bá lực, có kiên quyết. Thông tuệ hơn người đồng thời, lại có khắc khổ chịu được vất vả. Dạng này người, trời sinh chính là cường giả bại hoại. 3.000 tinh công học đường sao? Hiện tại chiêu sinh tình huống như thế nào? Cẩn thận nhìn Chu Hoành Vũ liếc một chút. Lý Vân mở miệng nói, cho đến trước mắt, 3.000 tinh công học đường, đã là kín người hết chỗ. Cho tới bây giờ, đã có hơn 30 triệu học sinh, tại học đường đi học. Cái gì? Hơn 3.000. Nghe được Lý Vân lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ muốn đến. Lý Vân cái gọi là học đường, hẳn là loại kia, một gian nhà đơn sơ học đường. Tối đa cũng liền có thể trang 30, 50 người dáng vẻ. Nhưng là bây giờ nghe Lý Vân ý tứ. Hắn kiến tạo 3.000 tòa học đường, mỗi tòa đều có thể chứa đựng trên 10.000 người. Cái này có thể quá khoa trương. Ngạc nhiên nhìn xem Lý Vân, Chu Hoành Vũ không hiểu nói, cái này không đúng sao? Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, đi kiến tạo nhiều như vậy học đường? Cẩn thận quan sát đến Chu Hoành Vũ biểu lộ, xác định hắn cũng không có bởi vì hắn tự chủ trương mà động giận về sau. Lý Vân nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt với Chu Hoành Vũ vấn đề, Lý Vân giải thích cặn kẽ. Đi qua thời gian mấy năm bên trong, Lý Vân chiêu mộ đại lượng Xuyên Sơn tộc công tượng. Bởi vì Chu Hoành Vũ vụng trộm, cho phép Lý Vân ra gấp 10 lần giá thị trường, đi chiêu mộ Xuyên Sơn tộc tinh nhuệ công tượng. Bởi vậy, chỉ thời gian một năm bên trong, Lý Vân liền chiêu mộ hơn 3 triệu tên Xuyên Sơn tộc công tượng. Trên cơ bản, sở hữu Xuyên Sơn tộc tinh nhuệ công tượng, bị hắn lũng đoạn 8 thành. Lý Vân sở tác sở vi, rất nhanh liền kinh động đến Kim Điêu tộc cao tầng chú ý. Bất quá, vừa nghe nói là Kim Thái tại chiêu mộ, mọi người lòng cảnh giác cũng liền thấp xuống. Hiện tại, Kim Thái sau lưng, thế nhưng là có hai tôn Kim Điêu yêu thánh chỗ dựa. Một cái là Kim Thái nhà lão tổ, Kim Điêu yêu thánh, Kim Vũ. Một cái là Kim Tiên Nhi lão tổ, Kim Điêu yêu thánh, Kim Lan. Có cái này hai tôn đại năng chỗ dựa, những người khác căn bản sẽ không lung tung nhúng tay ngăn cản. Nhiều nhất cũng chỉ là bí mật quan sát mà thôi. Nguyên bản, đối với Kim Thái bất động sản chiêu mộ nhiều như vậy công tượng, tất cả mọi người là mang trong lòng lo nghĩ. Không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá tiếp đó, Lý Vân sở tác sở vi, cơ hồ triệt để bỏ đi bọn họ lo nghĩ. Bởi vì Chu Hoành Vũ chậm chạp không trở về, Kim Thái địa sản trên trướng lại có lượng lớn tiền tài. Bởi vậy, Lý Vân liền tự chủ trương, toàn lực vận chuyển Kim Thái bất động sản. Đầu tiên, Lý Vân phát động hơn 3 triệu Xuyên Sơn tộc công tượng, đem hơn 300 miếng đất ra, toàn bộ dỡ bỏ sạch sẽ. Sau đó, Lý Vân tổ chức buổi họp báo. Buổi họp báo phía trên, Lý Vân chính thức đối ngoại tuyên bố. Cái này 360 khối cực lớn đất trống, đều muốn đối ngoại cho thuê. Mà lại, những thứ này đất trống phía trên kiến tạo kiến trúc, đều muốn dựa theo các người mướn thiết kế, tiến hành kiến tạo. Kiến trúc trang sức công trình, đem toàn quyền ủy thác Kim Điểu trang sức phụ trách. Mà lại, lần này cho thuê, nhất tô chính là 100 năm. Trong vòng 100 năm, những cửa hàng này tất cả thuộc về các người thuê thuê. 100 năm về sau, cùng giá cả dưới, bọn họ có ưu tiên tục thuê quyền. Đối mặt tốt đẹp như vậy tin tức, Vân Đỉnh Thành các đại thế lực nghe tin mà hành động. 360 miếng đất ra, rất nhanh liền toàn bộ giá cao thuê ra ngoài. Bản thiết kế, đều là từ các người thuê chính mình mời người thiết kế. Vị này Kim Thái trang sức, tiết kiệm lượng lớn tiền tài. Phải biết, chỉ riêng trước mắt mà nói, Kim Thái bất động sản có thể còn không có bộ phận thiết kế. Cùng lúc đó, Lý Vân đem hơn 3 triệu Xuyên Sơn tộc tinh nhuệ công tượng, làm 360 đội. Đồng thời bắt đầu kiến tạo 360 tòa kiến trúc. Chỉ tốn thời gian một năm, hơn 3 triệu công tượng nỗ lực dưới, liền kiến tạo lên 360 tòa nhà kiến trúc. Đồng thời chính thức giao phó sử dụng. Về phần tiếp xuống trang sức công tác, đó cùng Kim Thái bất động sản cũng không có quan hệ gì. 360 tòa lâu bàn, toàn bộ giao cho Kim Điểu trang sức. Sở dĩ như vậy an bài, Lý Vân cũng là có cân nhắc. Tại Lý Vân ý nghĩ bên trong, Kim Tiên Nhi là Kim Thái nhất nữ nhân yêu mến. Mà Kim Điểu trang sức lại hoàn toàn thuộc về Kim Tiên Nhi. Cái gọi là phù sa không lưu dụng người ngoài. Bởi vậy, coi như Kim Điểu làm không hết nhiều như vậy công trình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem giao cho những người khác. Mà lại, không thể không nói, kim điểu trang sức đại danh, xác thực rất có tác dụng. Các khách hàng lớn, thà rằng xếp hàng chờ đợi, cũng không nguyện ý làm qua loa. Không phải liền là cần chờ một đoạn thời gian sao? Bọn họ chờ được. Theo kim điểu trang sức, hoàn thành kim thái cổ bảo sửa sang. Lúc đến hôm nay, kim điểu trang sức đã thành Vân Đỉnh Thành, thậm chí toàn bộ kim điêu tộc, xếp hàng thứ nhất trang sức công ty. Có thể có kim điểu trang sức giúp đỡ sửa sang, các đại thương hộ đều là mừng rỡ. Cái này quá có cấp bậc, quá có mặt mũi. Đối với lớn như vậy một cái công trình, Kim Tiên Nhi tự nhiên cũng sẽ không chối từ. Tại Kim Tiên Nhi muốn đến, chuyện lớn như vậy, khẳng định không phải Lý Vân có khả năng quyết định. Khẳng định là Kim Thái đánh nhịp, đem cái này 360 tòa nhà bàn, giao cho kim điểu trang sức đến phụ trách. Không nói đến, Kim Tiên Nhi như thế nào tâm lý âm thầm cảm động. Một bên khác, hao phí thời gian một năm, kiến tạo lên 360 tòa lâu bàn về sau. Kim Thái bất động sản nhất thời liền không có chuyện để làm. Nguyên bản, Lý Vân là muốn hướng Chu Hoành Vũ tìm kiếm chỉ thị. Nhìn xem bước kế tiếp, phải làm chút gì. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ chậm chạp không về, hắn căn bản không người có thể hỏi. Rơi vào đường cùng, Lý Vân đành phải tự chủ trương. Vô luận như thế nào, cái này hơn 3 triệu công tượng, cũng không thể nhàn rỗi chứ. Vừa vặn, Lý Vân trong tay, lại nắm giữ lượng lớn tiền tài. 360 tòa nhà bất động sản, tương lai 100 năm tiền thuê, thế nhưng là duy nhất một lần giao đủ. Lý Vân nắm giữ trong tay tiền tài, thực sự nhiều hơi cường điệu quá. Bởi vậy, tự chủ trương phía dưới, Lý Vân liền tại Xuyên Sơn tộc các đại sơn thành bên trong, thành lập 300 nhà tinh công học đường. Nghe nói, Kim Thái bất động sản, muốn cho Xuyên Sơn tộc bọn nhỏ, kiến tạo chuyên nghiệp tinh công học đường. Cái kia hơn 3 triệu Xuyên Sơn tộc tinh nhuệ công tượng, quả thực là mừng rỡ, làm việc, quả thực là tăng giờ làm việc, mất ăn mất ngủ. Dùng Xuyên Sơn tộc đám công tượng mà nói. Đây là tại cho con cháu của bọn họ hậu đại kiến tạo học đường, là vì Xuyên Sơn tộc tử tôn mưu phúc lợi. Ai dám không xuất lực, ai liền không xứng làm Xuyên Sơn tộc con dân. Sở hữu Xuyên Sơn tộc công tượng, không có bất kỳ người nào lười biếng. Tất cả mọi người, đều mão đủ khí lực làm việc. Học đường kết cấu, là vô cùng đơn giản, lại liên miên bất tận. Cũng là từng gian bốn phía học đường phòng học. Trên kết cấu, cũng chính là bốn phía lầu các. Loại này kiến trúc, đừng nói là những thứ này tinh nhuệ công tượng. Tùy tiện từ Xuyên Sơn tộc tìm một chút nhân, liền đều có thể kiến tạo. Bởi vậy, vượt qua Lý Vân dự liệu sự tình phát sinh. Nguyên bản, Lý Vân dự tính muốn một năm kiến tạo 300 tòa học đường. Thế nhưng là vẻn vẹn một tháng sau, 300 tòa sơn thành bên trong, liền vụt lên từ mặt đất kiến tạo ra 300 tòa tinh công học đường. Cái này cũng chưa hết. Xuyên Sơn tộc 3.000 tòa sơn thành, nghe nói có người vì bọn họ kiến tạo tinh công học đường. Các đại sơn thành đều chủ động phát ra mời. Yếu địa ra cho đất trống, muốn tài liệu cho tài liệu. Hy vọng cũng có thể vì bọn họ kiến tạo một tòa tinh công học đường. Đối mặt chuyện tốt như vậy, Lý Vân làm sao có thể cự tuyệt? Phải biết, trước 300 tòa tinh công học đường đất trống cùng kiến trúc tài liệu, đều là Kim Thái bất động sản chính mình xuất tiền túi mua. Hiện tại, các đại sơn thành tặng không đất trống cùng kiến trúc tài liệu. Chuyện tốt như vậy, Lý Vân cho dù ngốc, cũng sẽ không cự tuyệt. Sau đó, tiếp xuống thời gian một năm bên trong, 300 vạn tên Xuyên Sơn tộc tinh nhuệ công tượng, chia làm 3.000 đội. Mỗi đội 1.000 tên công tượng. 3.000 đội công tượng, phân biệt đi Xuyên Sơn tộc 3.000 tòa sơn thành. Đồng thời tại các đại sơn thành bên trong, phân biệt kiến tạo lên một tòa tinh công học đường. Làm Chu Hoành Vũ tìm gặp Lý Vân thời điểm. Lý Vân chính triệu tập 3.000 chi công tượng đại đội trưởng, tổ chức hội nghị. Bây giờ, 3.000 tòa tinh công học đường đã tạo dựng lên. Thậm chí 30 triệu học viên cũng đều đã báo danh kết thúc. Nhưng là 3.000 tòa tinh công học đường chỉ có kiến trúc, nhưng cũng không có giáo viên lực lượng. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ triệu kiến Lý Vân lúc hắn đang cùng các công tượng đại đội thương lượng tuyển bạt tinh công học đường đạo sư vấn đề. Lắng nghe Lý Vân báo cáo. Đối với Lý Vân mấy năm gần đây công tác, Chu Hoành Vũ vạn phần hài lòng. Chu Hoành Vũ nói, tinh công học đường đạo sư vấn đề kỳ thực rất dễ giải quyết. Không cần từ hiện hữu tinh nhuệ công tượng bên trong tuyển bạt. Trước đó chiêu mộ Xuyên Sơn tộc tinh nhuệ công tượng thời điểm, không phải có rất nhiều có nỗi lo về sau tinh nhuệ công tượng sao? An bài bọn họ đi tinh công học đường làm đạo sư là có thể. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Lý Vân đột nhiên vỗ một cái trán. Xác thực, Chu Hoành Vũ chiêu mộ Xuyên Sơn tộc tinh nhuệ công tượng đều là yêu cầu không có nỗi lo về sau. Có thể thời gian dài rời nhà bên ngoài mà không cần lo lắng trong nhà tình huống. Bởi vậy, rất lớn một bộ phận Xuyên Sơn tộc tinh nhuệ công tượng đều bởi vì có gia đình liên lụy, cho nên bị đào thải rơi mất. Hiện tại xem ra, hoàn toàn có thể cho bọn họ tới đảm nhiệm tinh công học đường đạo sư nha. Nhìn xem Lý Vân bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, những chuyện khác, ngươi lại không cần quản. Hiện tại, ngươi lập tức triệu tập 300 vạn xuyên sơn tộc tinh nhuệ công tượng, ta muốn dẫn bọn hắn rời đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Lý Vân quả quyết gật đầu nói, không có vấn đề, ta cái này đi làm. Nói dứt lời, Lý Vân đứng dậy, bước nhanh đi ra Chu Hoành Vũ văn phòng. Đưa mắt nhìn Lý Vân rời đi. Chu Hoành Vũ cũng rời đi Kim Thái Bất Động Sản. Một đường tiến đến truyền tống trận, Chu Hoành Vũ đưa ra thân thỉnh, bắt đầu vì truyền tống trận bổ sung năng lượng. Một hồi, hơn 3 triệu xuyên sơn tộc tinh nhuệ thợ mỏ đến về sau. Chu Hoành Vũ liền sẽ đem bọn hắn, toàn bộ truyền tống đi nhị giai băng phôi chiến trường. Lấy địa hạ thế giới bên trong, khai thác khoáng thạch. Rất nhanh, Lý Vân liền tập hợp hơn 3 triệu xuyên sơn tộc tinh nhuệ công tượng, hướng về truyền tống trận phương hướng chạy tới. Hơn 3 triệu xuyên sơn tộc công tượng, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Sắp hàng đội ngũ chỉnh tề. Hơn 3 triệu xuyên sơn tộc công tượng, dọc theo đường đi có thể sắp xếp ra vài dặm đi. Hơn 3 triệu xuyên sơn tộc công tượng hành động, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Dù sao, trải qua nhiều năm như vậy thời gian bên trong, những thứ này công tượng quanh năm suốt tháng, tại Vân Đỉnh Thành bên trong đi tới đi lui. Vân Đỉnh Thành hơn 300 tòa lâu bàn, cũng là bọn họ xây lên. Đối với hơn 300 xuyên sơn tộc tinh nhuệ thợ mỏ hành động, mọi người đã sớm tập mãi thành thói quen. Liền nhìn nhiều, đều không cái kia tâm tư. Không thể không nói. Lý Vân đánh bậy đánh bạ phía dưới, vì Chu Hoành Vũ hành động lần này, làm che chở tốt nhất. Tương tự chẳng diện, mọi người thực sự gặp rất rất nhiều, đều nhìn phát chán. Bởi vậy, bao quát các đại thế lực tai mắt ở bên trong, đều không đem hơn 3 triệu tinh nhuệ thợ mỏ hành động lần này coi ra gì. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Làm xong ứng đối hết thảy hỏi thăm, kiểm tra, chỉ trích, thậm chí là cản trở chuẩn bị. Thế nhưng là không có từng nghĩ. Mãi cho đến hơn 3 triệu xuyên sơn tộc công tượng, toàn bộ tiến vào truyền tống trận, truyền tống đi nhị giai băng phôi chiến trường. Cũng không có bất kỳ người nào đứng ra, nỗ lực ngăn cản cùng chất vấn. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ gương mặt mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Kim Điêu tộc buông lỏng như vậy sao? Cái này hơn 3 triệu xuyên sơn tộc tinh nhuệ công tượng. Thế nhưng là toàn bộ xuyên sơn tộc, 8 thành trở lên tinh nhuệ công tượng. Còn lại 2 thành tinh nhuệ công tượng bên trong. Vượt qua 8 thành, cũng làm thuê cho Chu Hoành Vũ, vì Kim Thái Bất Động Sản công tác. Bọn họ vậy mà trơ mắt, nhìn xem Chu Hoành Vũ cướp đoạt nhiều như vậy nhân lực tư nguyên sao. Phát một hồi lâu sững sờ, Chu Hoành Vũ rốt cuộc hiểu rõ tới. Không thể không nói, Chu Hoành Vũ kế hoạch đã hoàn mỹ thực hiện. Tuy nhiên, một mực có người đang giám thị Kim Thái Bất Động Sản, cùng cái kia 300 vạn xuyên sơn tộc thợ mỏ. Thế nhưng là, từ đầu đến cuối, cũng không có nhân hoài nghi Kim Thái thân phận. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai, đem Kim Thái làm thành là địch nhân đi đề phòng. Lại thêm, đi qua vài năm đã qua. Cái này 300 vạn xuyên sơn tộc thợ mỏ, tại Vân Đỉnh Thành bên trong cả ngày đi dạo. Mọi người thật sự là nhìn phát chán, nhìn phiền, thật đã đến nhắm mắt làm ngơ cấp độ. Tại không có căm thủ tâm trên cơ sở. Tất cả mọi người đã thư giãn. Thẳng đến hơn 3 triệu xuyên sơn tộc tinh nhuệ thợ mỏ, toàn bộ tiến vào truyền tống trận, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Các đại thế lực tai mắt mới rốt cục phát hiện không hợp lý. Phải biết, trước đó thời gian mấy năm bên trong, cái này hơn 3 triệu xuyên sơn tộc tinh nhuệ thợ mỏ, cơ bản đều trong thành đi dạo. Bọn họ bình thường đều là sắp hàng đội ngũ chỉnh tề đi ra. Sau đó chia ra chạy tới các nơi công trường, tiến hành thi công công tác. Thế nhưng là lần này, tựa hồ không thích hợp. Bọn họ vậy mà chui vào trong truyền tống trận. Truyền tống trận này sẽ chỉ thông hướng băng phôi chiến trường, cũng sẽ không thông hướng những địa phương nào khác. Bởi vậy, có thể nói khẳng định, Kim Thái khẳng định là gây sự. Rất nhanh, đạo này tin tức liền thông qua mỗi cái con đường, truyền tới các đại thế lực cao tầng nơi nào. Chuyện cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ vốn có thể thoát ra rời đi. Dù sao, hắn lần này tới Vân Đỉnh Thành mục tiêu, đã viên mãn đã đạt thành. Bất quá, bây giờ, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên lại không nghĩ là nhanh như thế rời đi. Lý Vân kiến tạo 3.000 tòa tinh công học đường, thực sự quá mê người. Tương lai một số năm bên trong, 3.000 tòa tinh công học đường, là Chu Hoành Vũ cung cấp lượng lớn xuyên sơn tộc tinh nhuệ công tượng. Nếu như cứ như vậy bỏ lời nói, cái kia cho dù hào phóng như Chu Hoành Vũ, cũng là đau lòng không bỏ. Bất quá, nếu như bây giờ không công thành lui thân. Như vậy tiếp đó, Chu Hoành Vũ liền tất nhiên phải tiếp nhận yêu tộc các đại thế lực, các đại yêu hoàng, thậm chí các đại yêu thánh vạn hỏi cùng chỉ trích. Không cho ra một cái giải thích hợp lý, chỉ sợ là không vượt qua được. Đổi là đi qua Chu Hoành Vũ. Đối mặt loại cục diện này, hắn đại khái cũng chỉ có thể đi thẳng một mạch. Dù sao, hắn căn bản cho không ra một cái giải thích hợp lý. Thậm chí, liền cái kia hơn 3 triệu xuyên sơn tộc tinh nhuệ công tượng chỗ, hắn đều nói không nên lời. Không lỗi thời đến bây giờ, hết thảy đã hoàn toàn khác biệt. Lúc cho tới bây giờ, Kim Điêu pháp thân cũng đã thành công đột phá hỗn độn chiến thể, chứng được thánh tôn đại đạo. Bởi vậy, đã không có bất kỳ người nào có tư cách muốn hắn bàn giao cái gì. Chu Hoành Vũ cũng căn bản không cần đi để ý tới, còn lại các đại thế lực chỉ trích. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ quả quyết làm ra quyết định. Đưa mắt nhìn cái cuối cùng xuyên sơn tộc tinh nhuệ công tượng, tiến vào truyền tống thông đạo. Chu Hoành Vũ đóng lại truyền tống trận, quay người hướng Bạch Ngọc Cổ Bào phương hướng chạy tới. Một đường trở lại Bạch Ngọc Cổ Bào thời điểm, sắc trời còn rất sớm, khoảng cách Hắc Thiên còn có hơn một canh giờ thời gian. Rằng giặc thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ tùy tiện tìm cái ghế dài ngồi xuống. Chu Hoành Vũ biết, trước khi trời tối, các đại thế lực thủ lĩnh, cùng các đại yêu hoàng, yêu thánh, chắc chắn nhao nhao chạy tới. Rất nhanh, cái này Bạch Ngọc Cổ Bảo, liền đem khách quý chật nhà. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ lớn tiếng nói, có ai không? Nghe được Chu Hoành Vũ thanh âm, Bạch Ngọc Cổ Bảo tân nhiệm đội trưởng. Cũng chính là thay Lý Vân vị trí một tên thị vệ thủ lĩnh, trước tiên từ thiên môn bên trong chạy ra. Từ Chu Hoành Vũ trở lại Cổ Bảo lên, hắn vẫn đi theo tại Chu Hoành Vũ sau lưng. Một khi Chu Hoành Vũ có việc để hắn liền sẽ trước tiên xuất hiện. Nhìn một chút người đội trưởng kia, Chu Hoành Vũ trầm giọng nói, thay ta hướng Kim Tiên Nhi tiểu thư truyền lời, buổi tối hôm nay, trong pháo đài cổ sẽ có rất nhiều cao bằng hữu đến, để cho nàng chuẩn bị nghênh đón nghi thức. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, người đội trưởng kia cẩn thận nói, cần để cho tiểu thư chuẩn bị mỹ thực món ngon sao? Đồ ăn thì không cần, chuẩn bị tốt nước trà là có thể. Đạt được Chu Hoành Vũ sau khi trả lời, người đội trưởng kia nhanh chóng lui xuống. Rất nhanh, đại lượng thị nữ từ Bạch Ngọc Cổ Bảo hậu viện bừng lên. Tất cả mọi người nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh. Cứ việc Bạch Ngọc Cổ Bảo này đã không nhiễm trần thế. Thế nhưng là khách nhân sắp đến, vẫn là muốn lại dọn dẹp một chút mới được. Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Cổ Bảo thị vệ đội cũng trước tiên đi bắt đầu chuyển động. Tất cả mọi người đổi lại mới tinh khôi giáp, sắp xếp tại cổ bảo cửa chính, cùng các chỗ lối đi. Dòng dã 300 tên tinh nhuệ thị vệ, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Cái này 300 tên tinh nhuệ thị vệ đều là Lý Vân lương cao thuê tới. Hắn lương bổng độ cao, tuyệt đối là ngành nghề bên trong, đứng đầu nhất trình độ. Lúc đó, Chu Hoành Vũ không có quá mức cụ thể yêu cầu. Tóm lại một điểm. Những thị vệ này, nhất định phải xứng đáng bọn họ dẫn tới lương bổng. Nếu như Lý Vân mời tới thị vệ, đạt đến Chu Hoành Vũ yêu cầu, nhường Chu Hoành Vũ hài lòng. Như vậy Lý Vân liền sẽ nhận được đề bạt. Trái lại, cái kia Lý Vân vẫn là làm tiểu đội của hắn dài đi. Rất hiển nhiên. Lý Vân sau cùng được đề bạt thành Kim Thái Địa Sản Thủ Tướng sự tình. Chẳng những được đề bạt, mà lại là thăng liền 10 cấp 7 cấp 8 đề bạt. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Hoành Vũ đối với hắn mướn tới thị vệ, có bao nhiêu hài lòng. Những thị vệ này, tại Kim Điêu tộc cao tầng trong mắt, căn bản chẳng phải là cái gì. Thế nhưng là tại Kim Điêu tộc dân gian, bọn họ đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Tùy tiện bắt tới một cái, vậy cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Đã từng, bọn họ đều là siêu cấp bảo tiêu. Đã từng tuần tự vô số lần, tại vô cùng hiểm ác trong hoàn cảnh, thành công bảo vệ bọn hắn cố chủ. Dùng bọn họ đến bảo hộ Bạch Ngọc Cổ Bảo, thật không có gì thích hợp bằng. Cho dù bằng vào sức một mình, cái này 300 tên bảo tiêu, đều có thể tại cực độ phức tạp, cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh dưới, bảo hộ cố chủ không bị thương tổn. Huống chi, hiện tại 300 tên siêu cấp bảo tiêu liên hợp lại, tạo thành một chi hộ vệ đội. Không thể không nói, Lý Vân mướn những thứ này bảo tiêu, thực sự thái hợp Chu Hoành Vũ tâm ý. Có cái này 300 tên chuyên nghiệp bảo tiêu tại. Toàn bộ Bạch Ngọc Cổ Bảo bên trong, liền con ruồi, đều bị muốn bay vào được. Rất nhanh, hạng một đến nhà người xuất hiện. Bạch Ngọc Cổ Bảo cửa chính chỗ, thị vệ to rõ thông báo âm thanh vang lên, Kim Điêu tộc, Bích Nhãn yêu hoàng giá lâm. Nghe được đạo này thông báo âm thanh, Chu Hoành Vũ nhếch miệng. Chỉ là một tôn yêu hoàng mà thôi. Đổi lúc trước, hắn thật đúng là có tư cách hỏi đến sự kiện này. Dù sao, trước đó Kim Thái, cũng bất quá là yêu hoàng mà thôi. Tất cả mọi người là cùng cấp, tự nhiên là có thể hỏi tới. Nhưng là bây giờ khác biệt. Chu Hoành Vũ đã là yêu thánh. Chỉ là yêu hoàng, đã không có tư cách, đến can thiệp chuyện của hắn. Đem hắn mang đến đại điện, nhường hắn hầu lấy. Nghe được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Bạch Ngọc Cổ Bảo tân nhiệm đội trưởng, Trương Mặc, trước tiên lui ra ngoài. Cùng lúc đó, một tôn bộ lông màu vàng óng, đồng thời mọc ra một đôi bích lục đôi mắt kim điêu tộc yêu hoàng, quặm mặt lại, sải bước đi tiến đến. Cùng nhau đi tới. Cái kia Bích Nhãn yêu hoàng có thể nói là long hành hổ bộ. Tại hắn muốn đến, mọi người cùng là yêu hoàng, Kim Thái khẳng định sẽ tự mình ra mặt nghênh đón. Thế nhưng là không có từng nghĩ. Mới vừa tiến vào Bạch Ngọc Cổ Bảo Đại Môn. một cái một thân kim khôi kim giáp thị vệ thủ lĩnh, liền một mặt nghiêm túc tiến lên đón. Mặc dù đối phương vô cùng kính cẩn, nhưng là rất hiển nhiên, Kim Thái cũng không có ra nghênh đón. Tại cái kia tên là làm thủ lĩnh dẫn dắt dưới, cái kia bích nhãn yêu hoàng, một đường tiến nhập đại điện, yên lặng chờ bắt đầu. Đối mặt Kim Thái như thế ngạo mạn, cái kia bích nhãn yêu hoàng nhất thời sinh một bụng ngột ngạt. Mọi người cùng là yêu hoàng, liền tối thiểu nhất lễ tiết đều không nói sao. Đã như vậy, cái kia một hồi, đợi mọi người đều đến, hắn cũng sẽ không khách khí. Nhất định sẽ trước mặt mọi người, hung hăng làm khó hắn. Theo thời gian trôi qua, các đại thế lực thủ lĩnh, cùng các đại yêu hoàng, nhao nhao đến. Chỉ chưa tới một canh giờ thời gian bên trong, Bạch Ngọc cổ bảo bên trong đại điện, liền tụ tập hơn 300 người. Nơi này tất cả mọi người, đều là Vân Đỉnh thành quan to quyền quý, cùng các lộ yêu hoàng. Bất quá không biết vì cái gì, Kim Điêu tộc các đại yêu thánh, vậy mà một cái đều không đến. Biết được tin tức này về sau, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì các đại yêu thánh, đều chẳng qua hỏi chuyện này đâu. Ngay tại Chu Hoành Vũ nghi hoặc ở giữa, nơi cửa, bóng người lóe lên ở giữa, Kim Tiên Nhi cất bước đi đến. Kim Tiên Nhi bản cũng không muốn chủ động tới tìm Kim Thái. Mặc dù quá khứ cái này thời gian mấy năm bên trong, Kim Tiên Nhi kỳ thực thật muốn hắn. Thế nhưng là làm vì một cái nữ hài tử, để cho nàng chủ động đi tìm hắn, vẫn có chút xấu hổ. Bất quá bây giờ, cho dù nàng không muốn tới, cũng không được. Bước nhanh đi vào Chu Hoành Vũ gian phòng. Kim Tiên Nhi vội vàng mà nói, khách người cũng đã đến đông đủ, ngươi làm sao còn chưa đi? Đến đông đủ. Nghe được Kim Tiên Nhi lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi sững sờ. Cái gì liền đến đông đủ? Các đại yêu thánh, còn một cái đều không đến đâu. Nhìn xem Chu Hoành Vũ dáng vẻ nghi hoặc, Kim Tiên Nhi không hiểu nói, thế nào, còn có ai không tới sao? Hẳn không có đi. Cái này. Đối mặt Kim Tiên Nhi vấn đề, Chu Hoành Vũ há hốc mồm, nghi ngờ nói, các lộ yêu thánh, còn một cái đều không đến đây đi. Các lộ yêu thánh. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Tiên Nhi đầu tiên là sững sờ. Lập tức, Kim Tiên Nhi lắc đầu nói, chẳng lẽ ngươi không biết, mỗi 3.000 năm mở một lần nhị thập giai băng phôi chiến trường, đã chính thức mở ra sao? Nhị thập giai băng phôi chiến trường. Nghe được Kim Tiên Nhi lời nói, Chu Hoành Vũ gương mặt mở mịt. Nhìn xem Chu Hoành Vũ một mặt mở mịt bộ dáng, Kim Tiên Nhi không khỏi lắc đầu, mở miệng giải thích bắt đầu. Nhị thập giai băng phôi chiến trường, mỗi 3.000 năm mở ra một lần. Nhị thập giai băng phôi chiến trường bên trong, có thể nói là nguy cơ tứ phía. Cho dù thánh tôn cảnh cao thủ đi vào, đều chưa hẳn có thể xác thực bảo đảm an toàn của mình. Nhị thập giai băng phôi chiến trường, mỗi một vòng mở ra, đều sẽ như làm thánh tôn, vẫn lạc tại trong đó. Bất quá, nhị thập giai băng phôi chiến trường bên trong, khắp nơi đều là kỳ chân dị bảo. Các loại pháp bảo, pháp khí, cùng thiên địa kỳ chân, đều là thánh tôn cũng theo đó đỏ mắt tồn tại. Bởi vậy, giờ này khắc này, các đại thánh tôn đều đã tiến về nhị thập giai băng phôi chiến trường thám hiểm đi. Căn bản không có khả năng có thánh tôn đuổi tới Chu Hoành Vũ nơi này tới. Nghe được Kim Tiên Nhi lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời lớn thở dài một hơi. Đã, thánh tôn cũng sẽ không tới. Như vậy, Chu Hoành Vũ liền thật không có bất kỳ cái gì có thể lo lắng. Chậm rãi đứng dậy, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, tốt, đã thánh tôn cũng không tới, vậy ta liền đi qua gặp bọn họ một chút đi. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ bước chân, hướng đại điện phương hướng đi đến. Kim Tiên Nhi vội vàng bước chân, theo sát tại Chu Hoành Vũ sau lưng. Vừa đi, Kim Tiên Nhi một bên hạ giọng nói, ta vừa mới tới thời điểm, bọn họ tựa hồ rất tức giận, tựa hồ muốn chất vấn ngươi sự tình gì. Ngươi làm sự tình gì, làm sao đắc tội bọn họ rồi. Đối mặt Kim Tiên Nhi quan tâm, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng nói, không cần phải lo lắng, một bầy kiến hôi mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ bước nhanh hơn, hướng đại điện phương hướng đi tới. Sở dĩ như vậy, là bởi vì Chu Hoành Vũ thực sự không biết nên trả lời như thế nào Kim Tiên Nhi. Mà lại, lúc cho tới bây giờ, lấy Kim Điêu Pháp thật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thăng tôn cảnh giới, hắn cũng xác thực có tư cách, nói câu nói này. Thánh tôn phía dưới, không phải con kiến hôi là cái gì. Sải bước ở giữa, Chu Hoành Vũ tại Kim Tiên Nhi cùng đi. Một đường tiến nhập đại điện, nhìn thấy Chu Hoành Vũ xuất hiện, toàn bộ bên trong đại điện, nhất thời yên tĩnh trở lại. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ bên trong đại điện, đã tụ tập hơn 300 người. Giờ này khắc này, Vân Đỉnh thành các đại thế lực người nói chuyện, cơ bản đều đã chạy tới nơi này. Theo Chu Hoành Vũ xuất hiện, tất cả mọi người đem ánh mắt, tập trung ở Chu Hoành Vũ trên thân. Cho dù chỉ là đứng lặng tại Chu Hoành Vũ sau lưng, thế nhưng là Kim Tiên Nhi lại như cũ cảm nhận được một cỗ mênh mông uy áp, từ đối diện lao qua. Toàn bộ bên trong đại điện, một cỗ mưa gió sắp đến cảm giác áp bách, nhường Kim Tiên Nhi liền khí đều không kịp thở, lo lắng nhìn xem Kim Thái bóng lưng. Kim Tiên Nhi cho tới bây giờ cũng không biết hắn đến cùng làm cái gì, càng không biết hắn đem ứng đối ra sao lần này cửa ải khó. Tuy nhiên Kim Tiên Nhi không nguyện ý thừa nhận, nhưng là nàng một trái tim, nhưng lại không biết cái gì thời điểm thắt ở trên người hắn. Giờ này khắc này, nàng thậm chí căn bản cũng không quan tâm Kim Thái đến cùng làm cái gì. Thậm chí, nàng đều không để ý Kim Thái sở tác sở vi, đến cùng là đúng hay sai. Lòng của nàng đã không não đứng ở Kim Thái bên này. Chỉ hy vọng hắn có thể yên ổn vượt qua lần này cửa ải khó. Bất quá, Kim Tiên Nhi trong lòng cũng biết. Có thể kinh động toàn bộ Vân Đỉnh thành sở hữu cao tầng sự tình, vậy tuyệt đối nhỏ không được. Nếu không phải là việc quan hệ toàn bộ Vân Đỉnh thành đại sự, làm sao có thể kinh động nhiều người như vậy? Như là đã kinh động đến nhiều người như vậy, sự kiện này muốn thiện, chỉ sợ đã là không thể nào. Không cho bọn hắn một cái giá thỏa mãn, bọn họ làm sao có thể tùy tiện từ bỏ ý đồ. Nhất làm cho Kim Tiên Nhi lo lắng là, Chu Hoành Vũ Thiên tính kiệt ngao bất thuần. Lại đem các đại thế lực thủ lĩnh, cùng các đại yêu hoàng lạnh ở chỗ này. Như thế ngạo mạn cử động, đã triệt để chọc giận tất cả mọi người. Lúc cho tới bây giờ, cho dù Chu Hoành Vũ có thể đưa ra giải thích hợp lý, bọn gia hỏa này cũng khẳng định sẽ đúng lý không tha người. Đứng lặng tại cửa chính, Chu Hoành Vũ lạnh lùng nhìn xem trong đại điện, cái kia hơn 300 khí thế hung hăng đám người. Nhìn quanh một vòng về sau, Chu Hoành Vũ âm thanh lạnh lùng nói, nghe nói, các ngươi tìm ta có việc. Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt, một cái xem ra hơn 30 tuổi người trẻ tuổi tóc vàng, liền mạnh mẽ đứng dậy tới. Ngạo nghễ ngang Chu Hoành Vũ liếc một chút, cái kia hơn 30 tuổi người trẻ tuổi tóc vàng hé miệng, vừa dự định mở miệng nói chuyện. Ba. Một đầu cánh tay, đột nhiên từ bên cạnh duỗi tới, một tay bịt miệng của hắn. Chết kéo cứng rắn chảnh chứ, đem cái kia người trẻ tuổi tóc vàng kéo trở về. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ cười lạnh, cũng không có làm nhiều để ý tới. Ánh mắt càn quét một tuần, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, có chuyện, cứ việc nói, đều không nói lời nào, tính toán có ý tứ gì. Ngươi. Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt. Lại một cái tuổi trẻ mắt màu lam người trẻ tuổi đứng dậy, há miệng muốn nói. Phanh. Phù phù. Không đợi cái kia mắt màu lam người trẻ tuổi mở miệng nói chuyện. Hắn phương hướng sau lưng, liền dò ra một cánh tay, nhất trường bổ vào trên cổ hắn. Đường kính liền đem cái kia mắt màu lam người trẻ tuổi, bổ ngất đi. Thân thể lắc lư vài cái kia mắt màu lam người trẻ tuổi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngã trên mặt đất. Thân thể của hắn, rất nhanh liền bị nhân cho lôi vào trong đám người. Nhìn thấy một màn này, Kim Tiên Nhi triệt để mờ mịt. Làm sao cái ý tứ? Vừa mới bọn ra hỏa này, còn quần tình mãnh liệt, thề phải tìm Kim Thái muốn cái thuyết pháp. Làm sao hiện tại gặp mặt, cả đám đều giống như mèo gặp chuột đồng dạng, liền cái rắm cũng không dám thả. Thật vất vả đứng ra hai cái lá gan tương đối lớn người trẻ tuổi. Thế nhưng là không chờ bọn họ mở miệng nói chuyện. Một cái bị che miệng kéo trở về. Một cái khác, tức thì bị nhân một bàn tay đập tối tăm, trực tiếp túm trở về. Một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Chu Hoành Vũ lạnh lùng nhìn quanh một vòng, không chút khách khí nói, có việc nói sự tình, không có việc gì lập tức xéo ngay cho ta, ta chỗ này mặc kệ cơm. Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt. Trong đại điện tất cả mọi người, nhất thời như gặp đại xá đồng dạng, nhao nhao dọc theo hai bên vách tường, vòng qua Chu Hoành Vũ vị trí. Theo cửa chính, chạy trốn giống như lao ra ngoài. Nói đến rất chậm. Thế nhưng là trên thực tế, chỉ hao phí không đến 10 hơi thời gian. Trong đại điện hơn 300 người. Cũng đã chạy không còn chút nào. Đối mặt tình cảnh này, Kim Tiên Nhi triệt để mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Những tên kia, làm sao lại hoảng sợ thành cái dạng này? Chờ chút. Nhìn xem trống rỗng đại điện, Kim Tiên Nhi đột nhiên nhớ tới Kim Thái lời mới vừa nói. Không cần phải lo lắng, một bầy kiến hôi mà thôi. Hiện tại vấn đề tới, đối mặt các đại thế lực thủ lĩnh, cùng các lộ yêu hoàng. Muốn thân phận gì cùng thực lực mới có thể đem bọn hắn xưng là con kiến hôi? Chỉ một chút vừa nghĩ, Kim Tiên Nhi liền há to miệng. Không thể tin nhìn xem Kim Thái, Kim Tiên Nhi nói, ngươi đột phá thăng tôn cảnh. Nhìn xem Kim Tiên Nhi trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng nói, ta coi là, ngươi đã sớm cần phải phát hiện. Kim Tiên Nhi nhất thời ngậm miệng lại, cẩn thận hướng Kim Thái nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cái này điên đảo ngũ hành giới, tuy nhiên có thể phong ấn hết thảy năng lượng cùng pháp tắc, nhưng là thánh tôn lại chung quy là thánh tôn. Cho dù năng lượng cùng pháp tắc đều bị phong ấn, thế nhưng là thánh tôn sau đầu, lại như cũ như có như không, ngưng tụ ra một đạo năm màu quang luân. Cho tới nay, Kim Tiên Nhi vào xem lấy thay Kim Thái lo lắng, căn bản không tâm tư quan sát. Hiện tại nhìn kỹ, một chút liền đã nhìn ra. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Kim Thái trên thân, tản ra khí chất cùng thần vận, đã cùng hạng người phàm tục, hoàn toàn khác biệt. Đổ cùng Kim Tiên Nhi nhà lão tổ, vô cùng tương tự. Bởi vậy có thể thấy được, Kim Thái Chân đã đột phá ràng buộc, chính thức tấn thăng làm Kim Điêu tộc thứ 37 tôn yêu thánh. Xác nhận chính mình suy đoán về sau. Một cỗ cuồng hỉ, nhất thời từ Kim Tiên Nhi đáy lòng bừng lên. Một sát na này, Kim Tiên Nhi nội tâm vui sướng, đơn giản so với chính mình thành tựu thánh tôn còn vui vẻ hơn. Nhảy cẫng nhìn xem Kim Thái. Cái này xúc động ra hỏa, đi qua nhiều năm như vậy lịch luyện, rốt cục trưởng thành, thành thục. Lúc cho tới bây giờ, hắn đã là một cái đỉnh thiên lập địa thánh tôn. Chờ chút, chính nhảy cẫng ở giữa, Kim Tiên Nhi đột nhiên ý thức được một sự thật. Kim Thái đã quý là một đời thánh tôn. Như vậy trong mắt hắn, nàng chẳng phải là cũng thành một con run dế. Nhìn xem Kim Tiên Nhi đột nhiên ảm đạm xuống vẻ mặt vui cười, Chu Hoành Vũ đầu tiên là sững sờ. Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền hiểu rõ ra. Rất hiển nhiên, theo lẫn nhau địa vị biến hóa, Kim Tiên Nhi tự ti. Cho dù Kim Tiên Nhi lại thế nào tự tin, thế nhưng là thánh phàm chi ở giữa chênh lệch, lại cuối cùng so với trời còn lớn hơn. Không phải do nàng không tự ti. Năm đó nàng vứt bỏ như giày rách nam nhân, bây giờ lại đã thành tựu đệ nhất thánh tôn. Đối mặt như thế biến hóa, nàng khẳng định là phi thường khổ sở, vô cùng tự ti. Trên thực tế, Kim Tiên Nhi thiên phú và tài hoa, không thể so với Kim Thái yếu. Kim Tiên Nhi thế nhưng là Kim Lan nhất yêu quý, đồng thời toàn lực bồi dưỡng tử tôn. Nếu như nói, Kim Thái là Kim Vũ người kế nhiệm, như vậy Kim Tiên Nhi cũng là Kim Lan người kế nhiệm. Thiên phú của nàng cùng tài hoa là không cần hoài nghi. Vô luận từ phương diện nào giảng, đều tuyệt đối không kém cỏi Kim Thái. Chỉ bất quá, Kim Tiên Nhi cùng trước đó Kim Điêu pháp thân một dạng, đều thiếu nợ thiếu một kiện pháp khí mạnh mẽ, không cách nào phá toái hư không, cho nên không cách nào chứng đạo. Nếu như cho nàng một cái phá diệt kim châm, như vậy trong thời gian rất ngắn, nàng liền có thể phá toái hư không, ngưng tụ ra hỗn độn chiến thể. Đáng nhắc tới chính là, cái gọi là hỗn độn chiến thể, kỳ thực chính là có thể trực tiếp từ trong hư không, rút ra ngũ hành nguyên lực, phát động công kích tồn tại. Mà chỉ cần phá toái hư không, luyện hóa pháp tắc chi huyền, liền có thể tùy tiện làm đến. Bởi vậy, cái gọi là hỗn độn chiến thể, kỳ thực cũng là luyện hóa pháp tắc chi huyền thánh tôn. Kim Tiên Nhi có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ kém một kiện chứng đạo pháp khí. Thế nhưng là, món này chứng đạo pháp khí, nhưng cũng là chân quý nhất, khó được nhất. Cho dù lấy Chu Hoành Vũ kẻ quyền thế, cũng chỉ có được ba kiện chứng đạo pháp khí mà thôi. Cái kia ba kiện chứng đạo pháp khí, chính là cái kia ba cái phá diệt kim châm. Bất quá, cái kia ba cái phá diệt kim châm. Cái thứ nhất, đã luyện vào sụp đổ quyền trượng, trở thành linh ngọc chiến thể chủ chiến pháp khí. Cái thứ hai, đã luyện vào kim điêu pháp thân, trở thành kim điêu pháp thân chủ chiến pháp khí. Về phần cái thứ ba, thì tạm thời còn lưu tại Chu Hoành Vũ trong tay. Bất quá, cái kia phá diệt kim châm, cũng không phải dư thừa. Ma Dương pháp thân, cũng chính là Chu Hoành Vũ cái thân phận này bản tôn, tương lai cũng là muốn chứng đạo. Đến lúc đó, cái này cái thứ ba phá diệt kim châm, liền phát huy được tác dụng. Bởi vậy, tuy nhiên Chu Hoành Vũ có thể giúp Kim Tiên Nhi, để cho nàng trong khoảng thời gian ngắn, liền đột phá ràng buộc, thành tựu thánh tôn. Nhưng là, Chu Hoành Vũ lại cũng không là người hiền lành. Chân quý như thế chí bảo, đây chính là ma tổ lưu cho di sản của hắn. Vô duyên vô cớ, hắn không sẽ dễ dàng như thế, đem đưa cho bất luận kẻ nào. Huống chi, Chu Hoành Vũ đối Kim Tiên Nhi, kỳ thực cũng không có tình yêu nam nữ, hai người cũng chỉ là miễn cưỡng tính toán bằng hữu mà thôi. Như thế trọng bảo, Chu Hoành Vũ là sẽ không dễ dàng đưa ra ngoài. Mà lại, cho dù Chu Hoành Vũ bỏ được đưa, Kim Tiên Nhi cũng không có đồ vật còn. Một khi thiếu vô cùng lớn nhân quả, Kim Tiên Nhi ngoại trừ lấy thân báo đáp, chỉ sợ cũng không có những vật khác có thể cho. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ đối Kim Tiên Nhi, cũng không có phương diện kia ý tứ. Bởi vậy, cho dù Chu Hoành Vũ muốn cho, chỉ sợ cũng không cho được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trầm mặc một hồi lâu, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, đúng rồi, ngươi nói 20 cấp băng phôi chiến trường sự tình, hiện tại còn có thể tiến vào sao? Giữ vững tinh thần, Kim Tiên Nhi nói, đương nhiên là có thể. 20 cấp băng phôi chiến trường, còn chưa mở ra đâu. Muốn tiến vào 20 cấp băng phôi chiến trường, trước hết tiến đến 19 cấp băng phôi chiến trường. Tại 19 cấp băng phôi chiến trường ở trung tâm, liền có thể tiến vào 20 cấp băng phôi chiến trường. Lúc cho tới bây giờ, các tộc thánh tôn, đều đã chạy tới. Nhị thập giai băng phôi chiến trường, tuy nhiên 3.000 năm mới sẽ mở ra một lần, nhưng là thời gian này, lại không phải một cái đúng số. Xác thực nói, hẳn là 3.000 năm tả hữu, liền sẽ mở ra một lần. Bởi vậy, vì không bỏ sót lần này mở ra, các tộc thăng tôn đều sớm chạy tới. Về phần nói, nhị thập giai băng phôi chiến trường đến cùng cái gì thời điểm mở ra? Kỳ thực mọi người cũng không biết. Có lẽ ngày mai liền mở ra. Có lẽ 2-30 năm sau, cũng không có mở ra đây. Bất quá, có một chút là có thể khẳng định. Cái kia chính là, nhị thập giai băng phôi chiến trường, hẳn là liền trong tương lai trong vòng 30 năm mở ra. Nghe được Kim Tiên Nhi giải thích, Chu Hoành Vũ nhất thời hứng thú. Lúc cho tới bây giờ, Kim Điêu Pháp Thân đã tiến vào thánh tôn cảnh. Trong lúc rảnh rỗi, hoàn toàn có thể tiến nhị thập giai băng phôi chiến trường đi một vòng. Vận khí tốt, nói không chừng liền có thể tìm được cái gì pháp khí hoặc là pháp bảo đây. Coi như vận khí không tốt, cũng khẳng định có thể thu hoạch đại lượng thiên tài địa bảo, dùng để luyện chế đan dược. Căn cứ Kim Tiên Nhi nói tới, nhị thập giai băng phôi chiến trường sản xuất linh thảo linh dược, đối thánh tôn đều có vô cùng rõ rệt công hiệu. Có chỗ sau khi quyết định, Chu Hoành Vũ không có làm nhiều trì hoãn. Cáo biệt Kim Tiên Nhi về sau, trước tiên rời đi Bạch Ngọc Cổ Bảo, hướng truyền tống trận phương hướng chạy tới. Lúc cho tới bây giờ, cái kia hơn 3 triệu xuyên sơn tộc tinh nhuệ thợ mỏ, đã đưa đi địa hạ thế giới. Hắn nhất định phải trước tiên chạy tới, an bài thật kỹ một chút. Không nói đến Kim Tiên Nhi như thế nào tinh thần chán nản. Một bên khác, Chu Hoành Vũ thông qua truyền tống trận, đã tới địa hạ thế giới, luyện ngục cổ thành. Cái kia hơn 3 triệu xuyên sơn tộc công tượng, chính hưng phấn, tại bên trong tòa thành cổ quay trở ra. Cái này hơn 3 triệu xuyên sơn tộc công tượng, đều là không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Cho dù vĩnh viễn lưu tại nơi này, bọn họ cũng không có gì có thể lo lắng. Giới tu hành bản thì như thế. Đối Trần Duyên, nhìn chính là vô cùng nhạt. Nhất là những thứ này tinh nhuệ công tượng. Tùy ý chọn ra tới một cái, tuổi tác sợ đều có mấy cái vạn tuế. Tuy nhiên con cháu của bọn họ đông đảo, nhưng là trên thực tế, bọn họ lại đã sớm không để ý tới con cháu nhóm sự tình. Cái gọi là, con cháu tự có con cháu phúc, sờ vì con cháu làm ngựa trâu. Sống mấy chục ngàn tuổi, bọn họ đã sớm quan tâm đã quá đủ rồi. Bọn họ thậm chí đã không nhớ rõ, con cháu của mình đến cùng có bao nhiêu. Trong nội tâm, đối bọn hắn cũng sớm liền không lại quải niệm. Đối với bọn hắn tới nói, tu hành mới là duy nhất giá trị đến bọn hắn quan tâm sự tình. Về phần Trần Duyên, cũng sớm đã bị chém đứt. Không chặt đứt Trần Duyên, là không có cách nào tu hành. Không chỉ có bọn họ như thế. Cho dù là Chu Hoành Vũ, cũng không thể nào là ngoại lệ. Chu Hoành Vũ phụ mẫu, cùng con cháu, đều tại thế. Thế nhưng là trên thực tế, nhưng là hắn cũng đã không biết bao lâu, không có trở về xem bọn hắn. Nếu như Thủy Chung mong nhớ, luôn luôn muốn trở về. Tới tới lui lui, căn bản không cần làm khác. Tất cả thời gian cùng tinh lực, toàn bộ dùng để đi đường tốt. Bởi vậy, cái này hơn 3 triệu xuyên sơn tộc tinh nhuệ công tượng, tại đã tới luyện ngục cổ thành về sau. Tâm lý đều là vô cùng hưng phấn. Đối với bọn hắn tới nói, bọn họ chưa hẳn hy vọng xa vời chính mình có thể chứng đạo thành công. Nhưng là tối thiểu nhất, bọn họ có thể tu hành đến cảnh giới càng cao hơn. Có thể cách nói, càng gần một chút. Chuyện cũ kể tốt. Người là phải có mơ ước, tuy nhiên cơ hội thực hiện vô cùng nhỏ bé, thế nhưng là, vạn nhất thực hiện đâu. Trần thế sự tình, đã còn như tiền thế. Mọi người đã không lại quải niệm. Hiện tại, nhất làm cho mọi người mong đợi, cũng là sắp đến tân sinh hoạt. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ đã tới luyện ngục cổ thành. Tại Chu Hoành Vũ an bài xuống, đã tại luyện ngục cổ thành cư ngụ nhiều năm. 72 chi lấy quặng đội quản sự, nhao nhao chạy tới. Vừa thấy mặt phía dưới, lẫn nhau kỳ thực đều biết. Tất cả mọi người là tinh anh cấp công tượng, hơn nữa còn đều là cùng một tộc. Lẫn nhau ở giữa, cho dù không biết, cũng khẳng định nghe nói qua lẫn nhau tên. Rất nhiều nhân lẫn nhau ở giữa vốn là thân thích, thậm chí là phụ tử, ông cháu. Chỉ một chút vừa giao lưu, sở hữu xuyên sơn tộc công tượng liền cùng kêu lên hoan hô bắt đầu. Địa hạ thành, 72 cái tiểu trấn lấy quặng đội, rất nhanh liền đem hơn 3 triệu tinh anh thợ mỏ, chia cắt trống không. 72 cái lấy quặng đội. Mỗi đội 5 vạn người, vừa vặn là 3,6 triệu nhân. Một cái không nhiều, không thiếu một cái. Về phần thêm ra hơn 20.000 người, thì lưu tại luyện ngục cổ thành, phụ trách đem mở hái đi ra quặng kim loại, đưa vào luyện ngục rong lô bên trong, tinh luyện kim loại thành thỏi kim loại. Đem hơn 3 triệu tinh nhuệ công tượng toàn bộ an bài thỏa đáng về sau. Chu Hoành Vũ thị sát một chút khu chứa hàng. Kiểm tra một chút gần nhất thu hoạch tình huống. Cái này không kiểm tra còn tốt. Một kiểm tra phía dưới, Chu Hoành Vũ kinh ngạc phát hiện. Khu chứa hàng mới tinh luyện kim loại đi ra kim loại bên trong, lại có đại lượng hỗn độn tinh kim. Một chút một hỏi thăm, Chu Hoành Vũ mới biết được. Một chi khảo sát đội, phát hiện một tòa hỗn độn tinh kim mỏ quặng. Đồng thời từ trong mỏ quặng, khai thác ra 81 tấn hỗn độn tinh kim. Nhìn xem đống kia đọng lại thành một đống hỗn độn tinh kim. Chu Hoành Vũ không khỏi nhớ tới Kim Tiên Nhi. Nhiều khi, Chu Hoành Vũ là tin tưởng vận mệnh. Cái này 81 tấn hỗn độn tinh kim, cùng cái kia ba tòa tinh kim đại sơn so ra, chẳng phải là cái gì. Một cái là cao vút trong mây sơn mạch, một cái bất quá là một cái gò đất sườn núi nhỏ mà thôi. Thế nhưng là, 81 tấn hỗn độn tinh kim, hoàn toàn đầy đủ luyện chế một cái phá diệt kim châm. Có cái này mai phá diệt kim châm, kim tiên nhi tấn thăng làm thánh tôn, liền bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Mặc dù nói, căn này phá diệt kim châm, bởi vì làm tài liệu hạn chế, uy lực cùng lực phá hoại đều là có hạn. Uy lực của nó, liền chính bản phá diệt kim châm 0.001 cũng chưa tới. Nhưng là, dùng để đột phá ràng buộc, thành tựu hỗn độn chiến thể, cũng tuyệt đối đủ. Trong cõi U Minh Thiên Ý, tựa hồ muốn hắn trợ giúp Kim Tiên Nhi luyện chế một cái phá diệt kim châm, lấy đột ngột tăng lên tôn cảnh giới. Không phải sao, liền tài liệu đều vì hắn chuẩn bị xong. Làm sao bây giờ? Giúp hay là không giúp? Mờ mịt nhìn xem đống kia hỗn độn tinh kim, Chu Hoành Vũ cau mày, khổ sở suy nghĩ. Cổ ngữ vân. Từ nơi sâu xa, tự có thiên ý. Cái này cái gọi là thiên ý, nói cũng không phải là thiên đạo ý chí. Nơi này thiên ý, chỉ chính là thiên địa ý chí. Có lẽ có nhân sẽ nói, thiên đạo ý chí, thiên địa ý chí, cái này không là một chuyện sao? Trên thực tế, cái này thật không là một chuyện. Nếu như bắt người tới làm ví von, thiên đạo ý chí cũng là tư tưởng của người ta ý thức, là người ý chí. Thiên địa ý chí thì tương đương với thân thể ý chí. Tỉ như người đói bụng, khát, không phải suy nghĩ của ngươi suy nghĩ đi ra kết quả, mà chính là thân thể của ngươi tự động sinh ra ý chí. Thiên địa tuy nhiên phá toái, nhưng lại như cũ tồn tại. Bởi vậy, thiên địa ý chí cũng sẽ tiếp tục tồn tại. Trong cõi U Minh Thiên Ý, không chỉ một lần, trong bóng tối trợ giúp Chu Hoành Vũ. Mỗi lần, Chu Hoành Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, cái này trong cõi U Minh tồn tại thiên ý. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ lựa chọn đều là thuận theo thiên ý. Sau đó, các loại chuyện tốt có thể nói là ùn ùn kéo đến. Hiện tại, Chu Hoành Vũ lần nữa vô cùng rõ ràng cảm giác được đồng dạng thiên ý. Lần này, hắn sẽ đi theo con đường nào đâu? Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ làm ra quyết định. Những thứ này hỗn độn tinh kim tuy nhiên chân quý, nhưng là nói thật ra, Chu Hoành Vũ hiện tại không thiếu điểm ấy hỗn độn tinh kim. Coi như không giúp Kim Tiên Nhi luyện chế chứng đạo pháp khí, hắn cũng không có gì còn lại tác dụng. Dùng câu tục ngữ nói, Chu Hoành Vũ không phải không thiếu hỗn độn tinh kim, nhưng hắn không thiếu như thế điểm hỗn độn tinh kim. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ không khỏi nhỏ nở nụ cười. Thiên ý đã tại Kim Tiên Nhi, vậy hắn lần này vẫn là lựa chọn thuận theo thiên ý. Bất quá, thiên ý chỉ là có ý tưởng không được, còn nhất định phải xuất lực mới thành. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ vung tay lên, đem 81 tấn hỗn độn tinh kim thu nhập thứ nguyên không gian bên trong. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ triển khai kim điêu cánh, hướng về luyện ngục rong lô 18 tầng bay đi. Một đường chạy như bay ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền đã tới luyện ngục rong lô chỗ sâu nhất. Tay phải nhẹ nhàng vung lên ở giữa, Chu Hoành Vũ đem 81 tấn hỗn độn tinh kim toàn bộ phóng ra. Không có huyền thiên pháp thân giúp đỡ, Chu Hoành Vũ chỉ dựa vào lực lượng cá nhân, luyện chế phá diệt kim châm xác suất thành công, kỳ thực cũng không cao. Tối đa cũng chỉ có 3 phần mà thôi. Đã thiên ý muốn giúp Kim Tiên Nhi, cái này phá diệt kim châm luyện chế, tự nhiên cũng nên giúp một tay. Nếu như thiên ý không giúp lời nói, cái kia luyện chế cơ bản tất nhiên thất bại. Đến khi đó, nhưng là không trách được Chu Hoành Vũ. Nếu như thiên ý thật khăng khăng muốn giúp, cái kia Chu Hoành Vũ cũng vui vẻ đến giúp người hoàn thành ước vọng. Thiên ý giúp hắn nhiều lần như vậy, lần này, hắn cũng trở về báo một lần tốt. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt kích phát luyện ngục rong lô ma văn. Hừng hực luyện ngục chân hỏa, bay lên. Hừng hực luyện ngục chân hỏa bị bỏng phía dưới. Sau 9.981 canh giờ, tất cả hỗn độn tinh kim, toàn bộ hòa tan. Tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, luyện ngục rong lô toàn lực vận chuyển lên tới, không ngừng luyện hóa, áp xúc đoàn kia hỗn độn tinh kim, nỗ lực đem luyện chế thành một cái phá diệt kim châm. Theo thời gian dần trôi qua, đoàn kia hỗn độn tinh kim dung dịch, tại bị áp xúc đến lớn bằng cánh tay về sau, vậy mà không cách nào tiếp tục áp xúc đi xuống. Luyện ngục rong lô hỏa diễm nhiệt độ, cuối cùng kém một chút, mà lại không có huyền thiên thế giới tinh thần chi lực, cùng thế giới chi lực giúp đỡ áp xúc. Bởi vậy, lần này luyện chế, chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ trong nội tâm, kỳ thực cũng không quá thất vọng. Cho dù thất bại, đối Chu Hoành Vũ tới nói, cũng không có tổn thất gì. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ mỉm cười, liền dự định đình chỉ luyện chế. Đã luyện chế thất bại, vậy đã nói rõ Kim Tiên Nhi không có cái này mệnh. Ầm ầm. Ngay tại Chu Hoành Vũ dự định đóng lại luyện ngục rong lô, kết thúc luyện chế thời điểm. Sau một khắc, thanh thế to lớn ở giữa, một đạo hừng hực địa tâm hỏa diễm, từ luyện ngục rong lô ra hỏa khẩu phun ra. Hừng hực địa tâm hỏa diễm, xoẹt xoẹt kêu vang, phun ra tại cái kia đạo hỗn độn tinh kim dung dịch phía trên, siêu cao nhiệt độ phía dưới, đoàn kia hỗn độn tinh kim dung dịch, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt. Mỗi 1350 triệu năm một lần địa hỏa phun trào, vừa vặn đuổi tại cái này trong lúc mấu chốt phun trào. Hừng hực địa tâm hỏa diễm phun ra tại hỗn độn tinh kim dung dịch phía trên. Dưới nhiệt độ, hỗn độn tinh kim dung dịch nhanh chóng thu nhỏ lại. Không chỉ có như thế, hừng hực địa hỏa mãnh liệt phun ra tại hỗn độn tinh kim phía trên đồng thời, quá thừa địa hỏa năng lượng cũng rót vào hỗn độn tinh kim bên trong. Trong lúc nhất thời, cái kia hỗn độn tinh kim sáng đến chói mắt, so trên trời thái dương còn muốn sáng hàng tỷ lần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục 1350 triệu năm một lần địa hỏa phun trào kết thúc. Cùng lúc đó, cái kia cùng phá diệt kim châm cũng rốt cục luyện chế hoàn thành. Thả mắt nhìn đi, một cái kim quang lập lòe kim sắc tú hoa châm khoan thai lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn xem cái kia nhỏ nhắn mảnh khảnh kim sắc tú hoa châm, Chu Hoành Vũ triệt để bó tay rồi. Cái này thiên ý còn thật tại Kim Tiên Nhi trên thân. Cái này Kim Tiên Nhi đến cùng thân phận gì, vì cái gì nàng khí vận vì sao như thế tràn đầy? Cho tới nay, Kim Tiên Nhi tuy nhiên chưa nói tới vô dục vô cầu, nhưng cũng chưa từng có chủ động truy cầu qua chuyện gì vật. Mỗi ngày nhốt tại Bạch Lâu bên trong, kinh doanh nàng kim điểu trang sức. Nếu như nàng chịu ra ngoài thám hiểm lời nói, Chu Hoành Vũ tin tưởng, cho dù nàng đi trên đường, đều có thể có bảo bối từ trên trời giáng xuống, nện ở trước mặt nàng. Tùy tiện đá một chân hòn đá, đều có thể đá ra một kiện bảo bối tới. Đáng tiếc là, Kim Tiên Nhi đối loại này không làm mà hưởng tài phú, cho tới bây giờ đều không có hứng thú. Bởi vậy, cho dù Kim Tiên Nhi vận thế như thế tràn đầy, thế nhưng là trên thực tế, nàng lại thân không vật dư thừa. Không phải nàng vận khí không tốt, mà chính là nàng căn bản không cho vận thế cơ hội phát huy. Phải tay chỉ trong một chiêu, Chu Hoành Vũ đem cái kia phá diệt kim châm thu hút tới trong tay. Tra xét rõ ràng phía dưới, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt bó tay rồi. Mặc dù nói, căn này phá diệt kim châm, dùng tài liệu phía trên chỉ có chính bản phá diệt kim châm một phần ngàn vạn. Thế nhưng là, căn này phá diệt kim châm bên trong, lại ẩn chứa vô tận địa tâm hỏa diễm. Mà địa tâm hỏa diễm, chính là luyện ngục âm hỏa. Luyện ngục cực hỏa, là cùng thái dương chân hỏa, muốn đối ứng lưỡng cực chi hỏa. Một cái ở vào địa tâm, một cái ở vào trên trời. Nhìn trong tay tú hoa châm, Chu Hoành Vũ biết. Căn này tú hoa châm, kỳ thực cũng không phải là vì Kim Tiên Nhi chuẩn bị. Dù sao, Kim Tiên Nhi là kim thuộc tính. Mà căn này kim châm bên trong, tràn ngập lại là luyện ngục cực hỏa. Ngũ hành bên trong, hỏa có thể khắc kim. Tự nhiên không thích hợp Kim Tiên Nhi đến sử dụng. Trên thực tế, cái này luyện ngục cực hỏa kim châm, là vì ma dương pháp thân, lượng thân mà làm. Ma dương pháp thân, người mang luyện ngục chi lực. Phối hợp thêm cái này luyện ngục cực hỏa, đều sẽ bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Đối ma dương pháp thân, cũng chính là Chu Hoành Vũ cái thân phận này bản thể tới nói. Không có bất kỳ cái gì pháp khí, có thể cùng cực hỏa kim châm so sánh. Cho dù là chính bản phá diệt kim châm, cũng kém cách xa vạn dặm. Cực hỏa kim châm, phối hợp thêm luyện ngục chi lực, bộc phát ra uy lực thực sự quá kinh khủng. Chẳng những chứng đạo làm ít công to, dùng để công kích thời điểm, càng là không gì không phá. Không gì có thể cản. Đứng tại ma dương pháp thân góc độ tới nói. Người cầm 100 cây phá diệt kim châm đổi cực hỏa kim châm, đó cũng là chết đều không đổi. Mà ngược lại, đối Kim Tiên Nhi tới nói, phá diệt kim châm, chính là nàng theo đuổi cực hạn. Người cầm 1 vạn cây cực hỏa kim châm cùng nàng đổi, nàng đều đánh chết không đổi. Dù sao, làm kim thuộc tính tu sĩ. Từ nghiêm chỉnh tòa hỗn độn tinh kim sơn mạch luyện chế mà thành phá diệt kim châm, đã là nàng có thể truy cầu mức cực hạn. Rất hiển nhiên, thiên ý chính là muốn Chu Hoành Vũ đem cái thứ 3 chính bản phá diệt kim châm đưa cho Kim Tiên Nhi. Làm bổ khuyết, thiên ý giúp Chu Hoành Vũ luyện chế được càng thích hợp ma dương, pháp thân cực hỏa kim châm. Chu Hoành Vũ tuyệt không thể đem 2 cái kim châm đều lưu lại. Đầu tiên, đây là một kiện thất tín sự tình. Thất tín với nhân, còn kết quả nghiêm trọng. Hiện tại, Chu Hoành Vũ thất tín chính là thiên địa, đó là triệt để không có ý định lăn lộn. Tiếp theo, một khi Chu Hoành Vũ thật thất tín với thiên địa, như vậy tiếp đó, chờ đợi Chu Hoành Vũ, tất nhiên là vận rủi buông xuống. Từ nay về sau, hắn lại đừng nghĩ có bất kỳ vận khí tốt. Cũng nghỉ muốn lại tìm đến bất luận cái gì bảo bối tốt. Khí vận hoàn toàn biến mất phía dưới, Chu Hoành Vũ tương lai, khẳng định là ảm đạm không ánh sáng. Một cái không tốt, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Mà lại, đừng tưởng rằng, thiên ý là hư giả, là không tồn tại. Trên thực tế, thì liền người bình thường, nhiều khi đều có thể phát giác được thiên ý tồn tại. Chuyện cũ kể tốt, thiên ý khó vi phạm. Không phải nói, thiên ý tuân vác lên rất khó khăn, mà chính là vi phạm với thiên ý hậu quả, là tai nạn tính, là bất luận kẻ nào, đều không chịu đựng nổi. Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không làm trái thiên ý, bất kể nói thế nào. Chu Hoành Vũ đều là cái này mảnh đất trời sinh ra. Phiến thiên địa này, thì tương đương với cha mẹ của hắn đồng dạng. Bởi vậy, hắn sẽ không dễ dàng vi phạm thiên mệnh. Đã, thiên địa đã giúp Ma Dương pháp thân, luyện chế ra thích hợp cho hắn nhất pháp khí. Như vậy, Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không vi phạm thiên ý, một mình lưu lại cái kia phá diệt kim châm. Mà lại, có cực hỏa kim châm, Chu Hoành Vũ lưu lại cái kia phá diệt kim châm, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Chu Hoành Vũ cũng không có vô sỉ như vậy. Cái này cực hỏa kim châm, vốn là thiên địa lấy ra đổi phá diệt kim châm. Chu Hoành Vũ đã nhận cực hỏa kim châm, tự nhiên là cần phải đem phá diệt kim châm giao cho Kim Tiên Nhi. Bằng không, Chu Hoành Vũ thành người nào? Người ta để ngươi chuyển giao, ngươi lại nuốt riêng. Ai? Rằng giặc thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ có chút hâm mộ. Kim Tiên Nhi ngồi trong nhà, thiên ý lại muốn đưa bảo bối cho nàng. Cho dù chính nàng lười nhác tới bắt, cũng sẽ phái người đưa đến trong tay nàng. Cái này Kim Tiên Nhi, đến cùng là lai lịch gì? Nàng khí vận, vì sao lại như thế tràn đầy? Đơn giản cũng là thiên mệnh thần nữ. Tán thưởng lắc đầu, Chu Hoành Vũ tuy nhiên rất hâm mộ, nhưng lại cũng sẽ không quá hâm mộ. Dù sao, Chu Hoành Vũ khí vận mặc dù bình thường, nhưng là, hoang cổ thời đại ma tổ, đã lưu cho hắn đủ nhiều nội tình. Cho dù tự thân số mệnh rất thấp, hắn cũng có đầy đủ nội tình, đi phi tốc phát triển. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ thông qua linh hồn thông đạo, đem cái viên kia cực hỏa kim châm, đưa đi Huyền Thiên Pháp Thân nơi nào. Từ Huyền Thiên Pháp Thân, chuyển giao cho Ma Dương Pháp Thân. Ma Dương Pháp Thân, ngay tại Huyền Thiên thế giới bên trong, hỗn độn tuyển qua chính trung tâm chỗ, chịu đựng cái kia hỗn độn khí lưu cọ rửa, cùng kiếp lôi chi lực thối luyện. Rất nhanh, cái viên kia cực hỏa kim châm, liền bị đưa nhập Ma Dê Pháp Thân trong thức hải, tiến nhập Ma Dương Pháp Thân cột sống bên trong, tòa kia luyện ngục thần tháp bên trong. Hồng hộc, một tiếng gào thét ở giữa, vô tận luyện ngục cực hỏa tại luyện ngục thần tháp bên trong bay lên. Chịu luyện ngục cực hỏa thối luyện, Ma Dương Pháp Thân thân thể dần dần bắt đầu biến đỏ, dường như một khối nung đỏ than cốc đồng dạng. Không nói đến, Ma Dương Pháp Thân biến hóa. Một bên khác, Chu Hoành Vũ đem cực hỏa kim châm đưa đi Ma Dương Pháp Thân nơi nào về sau, quay người rời đi luyện ngục Rong Lô. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Chu Hoành Vũ kiểm tra một chút 72 tòa luyện ngục tiểu trấn tình huống, xác định hết thảy vận chuyển như thường về sau. Chu Hoành Vũ cái này mới rời khỏi địa hạ thế giới, về tới điên đảo ngũ hành giới bên trong. Băng phôi chiến trường một ngày, bất quá là điên đảo ngũ hành giới một canh giờ mà thôi. Bởi vậy, cứ việc Chu Hoành Vũ đã tại băng phôi chiến trường bên trong, dừng lại thật lâu. Thế nhưng là trên thực tế, điên đảo ngũ hành giới bên trong, vẻn vẹn đi qua mấy cái ngày thời gian mà thôi. Một đường trở lại Bạch Ngọc Cổ Bảo, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Trước tiên, phái người tìm tới Kim Tiên Nhi. Đã thiên ý muốn để nàng mau chóng tấn thăng đến hỗn độn chiến thể. Cái kia Chu Hoành Vũ cũng không muốn vọng làm tiểu nhân, chỉ hoãn thời gian. Nghe nói Chu Hoành Vũ muốn tìm chính mình. Kim Tiên Nhi trước tiên, buông xuống trong tay công tác, hướng chủ điện phương hướng chạy tới. Một đường tiến vào chủ điện. Mới vừa vào cửa, Kim Tiên Nhi liền giòn tiếng nói, Kim Thái. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Nghe được Kim Tiên Nhi thanh âm, Chu Hoành Vũ trước tiên quay đầu. Khoảng cách gần dưới, Kim Thái chuyên chú nhìn xem Kim Tiên Nhi. Hắn rất muốn biết, Kim Tiên Nhi kiếp trước hướng thế, đến cùng là dạng gì tồn tại. Vì cái gì, phúc của nàng ngọn nguồn, nàng vận thế, nàng khí vận, sẽ như thế nghịch thiên. Nguyên bản, Kim Tiên Nhi còn rất thản nhiên. Dù sao, nàng thế nhưng là mở cửa làm ăn nhân. Thấy qua, tiếp xúc qua, người quen biết, nhiều như cá giếc sang sông. Ngoại trừ trang sức cùng thiết kế bên ngoài, Kim Tiên Nhi còn vô cùng am hiểu tổ chức dạ tiệc. Không phải những cái kia đại môn không ra, nhị môn không bước con gái rượu. Đối với gặp người, không có gì tốt thẹn thùng. Thế nhưng là, giờ này khắc này, đối mặt với Chu Hoành Vũ chuyên chú nhìn chăm chú. Không biết vì cái gì, chỉ trong nháy mắt, Kim Tiên Nhi liền ngượng ngùng nhuận đỏ lên gương mặt. Thượng thiên có thể làm chứng, nàng thật không phải là loại kia xấu hổ mang e sợ tiểu nữ nhân. Nhìn xem Kim Tiên Nhi ngượng ngùng lại xấu hổ dáng vẻ, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng, xấu hổ Kim Tiên Nhi, Chu Hoành Vũ cũng không dám đùa nàng. Vạn nhất gây nên hiểu lầm không cần thiết, vậy cũng không tốt. Suy nghĩ ở giữa, Chu Hoành Vũ đưa tay vào ngực, lấy ra một cái hộp gấm màu đỏ. Tay phải nâng màu đỏ hộp gấm, Chu Hoành Vũ hướng về Kim Tiên Nhi đưa tới, mỉm cười nói, cái này cho ngươi, cái này cho ta. Kiềm chế nội tâm ngượng ngùng, Kim Tiên Nhi nghi ngờ ngẩng đầu, hướng Kim Thái nhìn một chút. Sau đó, Kim Tiên Nhi đem ánh mắt rơi vào Chu Hoành Vũ trong tay trên hộp gấm. Tuy nhiên không biết Kim Thái đây là muốn làm gì, cũng không biết cái này màu đỏ trong hộp gấm chứa là cái gì, nhưng là Kim Tiên Nhi lại vẫn đưa tay nhận lấy. Coi như muốn cự tuyệt, cũng không nhất thời vội vã. Xem trước một chút bên trong đến cùng là cái gì, rồi quyết định cũng không muộn. Suy tư ở giữa, Kim Tiên Nhi mở ra màu đỏ hộp gấm, nhìn chăm chú nhìn sang. Một cái kim quang lập lòe nhẫn vàng xuất hiện tại hộp gấm bên trong. Nhìn kỹ lại, cái kia nhẫn vàng vô cùng tinh tế, chỉ có tú hoa châm phẩm chất. Nhỏ bé kim châm hai đầu, là một đôi mượt mà kim cô. Hai cái mượt mà kim cô, lẫn nhau dựng cùng một chỗ, liều thành một cái hình trái tim. Tâm. Nhìn xem cái kia hình trái tim mặt nhẫn, Kim Tiên Nhi trong nháy mắt nhuận đỏ lên khuôn mặt. Rất hiển nhiên. Tuy nhiên không biết rõ, Kim Thái có tiền như vậy, lại vì cái gì đưa nàng một cái nhỏ như vậy giới chỉ, nhưng là, chiếc nhẫn này hàm nghĩa, nàng lại là minh bạch. Kim châm hai đầu kim cô, phân biệt đại biểu cho Kim Thái cùng Kim Tiên Nhi trái tim. Hai trái tim giao chồng lên nhau, liền ngụ ý hợp tâm đầu. Mà lại, tâm còn đại biểu cho thích. Hai trái tim chồng lên nhau, liền ngụ ý lẫn nhau yêu nhau. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Ngay tại Kim Tiên Nhi ngượng ngùng ở giữa, một chuỗi tiếng bước chân vang lên. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy, lại chỉ thấy được Kim Thái cấp tốc đi xa thân ảnh. Kim Tiên Nhi đầu tiên là sững sờ. Có điều rất nhanh, Kim Tiên Nhi liền hé miệng nở nụ cười. Rất hiển nhiên, gia hỏa này là sợ nàng cự tuyệt. Cho nên đưa ra giới chỉ về sau, liền bước nhanh quay người rời đi. Thế nhưng là trên thực tế, Kim Tiên Nhi làm sao có thể cự tuyệt. Tuy nhiên Kim Tiên Nhi còn không có khắc cốt minh tâm yêu mến Kim Thái, nhưng muốn nói ưa thích, cái kia lại là không hề có một chút vấn đề. Sống lớn như vậy, Kim Thái là duy nhất tại trong mắt của nàng, lưu lại hảo cảm nam hài tử. Xác thực nói, tại Kim Thái vì nàng bỏ ra nhiều như vậy, vì hắn làm nhiều như vậy chuyện lãng mạn về sau, Kim Tiên Nhi trong nội tâm, đã vô cùng ưa thích hắn. Nếu như vậy gả cho hắn, làm hắn tiểu kiều thê, cái kia còn kém rất nhiều. Nhưng nếu chỉ là tiếp nhận truy cầu của hắn, làm bạn gái của hắn, lại không hề có một chút vấn đề. Nhất làm cho Kim Tiên Nhi vui vẻ là, cho dù Kim Thái đã thành tựu hỗn độn chiến thể, chứng được thánh tôn đại đạo, nhưng lại như cũ đối nàng si tâm không thay đổi. Phải biết, rất nhiều nam nhân, một chút một thăng chức rất nhanh, liền mắt cao hơn đầu, không biết mình họ gì. Nhẹ nhàng từ hộp gấm bên trong, vê lên cái viên kia nhỏ nhắn tinh xảo, nhưng lại đơn giản tới cực điểm giới chỉ. Kim Tiên Nhi hiếu kỳ trên dưới lật nhìn lại. Đơn giản, thật đơn giản tới cực điểm. Kỳ thực cũng là một cái hai đầu mang theo kim cô kim châm, vòng thành chiếc nhẫn. Chanh, ngón tay nhẹ nhàng đẩy ở giữa, từng tiếng càng tiếng leng keng vang lên. Cùng lúc đó, cái viên kia chiếc nhẫn, trong nháy mắt đạn trực thành một cái kim châm. Nghe được sau lưng phát ra tiếng leng keng. Chu Hoành Vũ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trước tiên dừng bước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.